Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 106, 106, cô nói dối không ngừng, hắn giận dữ xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nàng kinh cảnh mà nhìn. Xin hỏi, Mộ Nhung Trưng dùng trọng âm. Người như thế nào biết cái kia tạp công là Tô Chiết phái tới thủ hạ? Tô Chiết cũng là liên tục gật đầu. Đúng vậy, người làm sao mà biết được? Việc này, ta không cùng ngươi đã nói à, còn có. Về Tô Chiết cùng ta giao tình, ngươi lại là từ nơi nào nghe tới? Ta úy bán tiên, đến đây đi, hảo hảo giải thích giải thích. Ta thật sự rất tò mò. Nếu là dám vô căn cứ, gia pháp hầu hạ, đem dáng ngồi đoan chính. Mộ Nhung Trưng chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Một bộ ngươi mơ tưởng hù lộng ta bộ dáng. Đặc biệt là, úy bán tiên, ba chữ, hắn dùng cường điệu âm. Thực hiển nhiên, Tô Chiết đã đem hắn cùng nàng đối thoại toàn nói cho hắn nghe. Quả nhiên trung thành và tận tâm a, nàng khô khô bồi cười. Gia pháp, cái gì gia pháp? Nam nhân ánh mắt lạnh lạnh. Người mông có phải hay không đã không nhớ rõ vừa mới là như thế nào đâu. Tô Chiết bật cười. Nhìn dáng vẻ hôm nay tứ thiếu đánh úy tiểu thư mông. Tưởng tượng kia hình ảnh. Tứ thiếu xách theo một cái nghịch ngợm nha đầu ở đầu gối đét mông. Hảo hỉ cảm nha, úy ương đâu. Vừa nghe, bản năng che che đã không thế nào đau mông hướng bên cạnh rụt rụt. Nga, gặp quỳ, đét mông khi nào thành gia pháp. Này người xấu, thật đúng là đánh nàng nghiện rồi đâu. Hừ. Kia túm túm gương mặt thật là thảo người ngại. Nàng nhăn lại nho nhỏ mày liễu nhi. Trong lòng âm thầm may mắn. Còn hảo, nàng đã tưởng hảo chiêu. Cái này rất đơn giản a, 3 năm trước đây. Ta cùng ta mẹ đi qua một chuyến Thụy Đều. Từng ở một gian quán cà phê trong lúc vô tình nhìn đến A Tô cùng ngươi gặp mặt. Lúc ấy, tứ thiếu người gọi hắn A Tô. Hắn đối với ngươi lại là cung kính có thêm. Cho nên, ta đoán hắn hẳn là thủ hạ của ngươi. Đến nỗi giao tình, ngày ấy ngươi đi rồi. A Tô gặp gỡ quá một đám đồng đạo. Bọn họ đem cái kia tiệm cà phê đánh một cái nát như. Là bọn họ nói, Tô Chiết cùng Mộ Nhung Trưng đều sửng sốt. Vô hắn, nàng nói được một chữ không kém a, đích xác phát sinh quá như vậy một sự kiện. Còn ở Thụy đều nháo ra một cái rất đại động tĩnh. Thấy bọn họ biểu tình kinh ngạc. Úy ương trong lòng thoải mái a, hắc hắc hắc. Thế nào, toàn trung đi. Chuyện này chính là kiếp trước A Tô chính miệng cùng nàng nói. Đương nhiên không sai được. Nhưng ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Tô Chiết cảm thấy tà môn cực kỳ. Ngươi ở đánh nhau, như thế nào lo lắng người khác. Lại nói. Ta nhìn đến có người đánh nhau. Sớm ẩn nấp rồi. Người đương nhiên nhìn không tới ta. Đến nỗi kia tạp công. Là ta đụng vào A Tô âm thầm cùng hắn chạm qua đầu. Đoán. Ha ha. Này dối viên đến kia tuyệt đối là thiên y vô phùng. Nhậm ngươi lại như thế nào lợi hại. Đều không tìm được gì để bắt bẻ. Tiểu tử thúi. Ta liền nói dối. Người có thể lấy ta thế nào? Thế nào? Úy ương nội tâm âm thầm đắc ý, loại này đem hắn đùa bỡn ở lòng bàn tay thượng hương vị. Một chữ, sảng, Mộ Nhung Trưng nhất thời không nói gì lấy biện. Không nói dối, hắn luôn có một loại không xác định cảm. Nha đầu này hiện tại quá giàu hoạt. Đương nhiên không, bằng không, ta như thế nào sẽ biết này đó? Tứ thiếu. Nếu ta thật là úy bán tiên, này 6 năm, cũng không đến mức bạch bạch bị như vậy nhiều tội. Sớm đem Đỗ Việt kia tiểu vương bát cấp bắt được tới. Lời nói là nói không sai, nhưng nàng bảo thô khẩu. Tính tình này, sách, thật là, đủ vị, hắn thích, bất quá, tưởng tượng đến cái kia vương thuận. Hắn lại siêu khó chịu. Được rồi, ta đã biết. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi. Ta đi gặp cái kia vương thuận. A Tô, cùng nhau qua đi. Hắn loát loát nàng tóc. chợt đứng lên đi ra ngoài. Hừ, dám động người của hắn. Hắn sẽ làm hắn hối thanh ruột. Chờ hai cái nam nhân rời đi sau. Úy Ương nằm ở trên sofa. Ám hù khí nghĩ lại hôm nay phát sinh sự. Nhiều năm mê đoàn rốt cuộc xé rách một lỗ hổng. Nàng thật là vui mừng. Chính là bị kia ác bĩ như vậy một áp. Nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình đối Mộ Nhung Trương. Áp thân. Giống như không như vậy đại phản ứng. Ai. Chẳng lẽ nàng đây là bị áp thói quen. Không biết vì sao. Kia phần phản cảm giống như ở một chút biến mất. Tô Chiết tới thành phố Ôn Khi. Mang theo 4 cái thủ hạ lại đây. Một cái ẩn núp tiến đệ nhất cao. Một cái bảo hộ ở giáo ngoại. Khác 2 cái ở hắn thuê tứ hợp viện đợi mệnh. Tùy thời thay đổi hắn. Kia Vương Thuận bị hắn mang đến nơi này. Tiến hành nghiêm hình bức cung. Kỳ thật cũng không như thế nào bức. Tiểu tử này đồ nhu nhược. Dọa vài cái liền đem sự tình toàn chiêu. Giờ phút này, Vương Thuận chính xúc ở góc tường. Vẻ mặt sợ hãi. Môn bỗng nhiên khai. Đi vào tới một cái tuấn mặt lạnh tuổi trẻ nam tử. Vương Thuận trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy. Tự nhiên nhìn ra tới. Tới người này mới là chính chủ nhi. Tuy rằng nhân gia lớn lên tuấn mỹ. Chính là sát khí hôi hồi gương mặt. Chỉ liếc mắt một cái là có thể lệnh người hàn đến trong lòng. Trực giác nói cho hắn. Người này tuyệt phi thiện cha. Giờ khắc này. Hắn trong lòng là như thế nào cũng nháo không rõ. Nguyên tưởng rằng là một cọc ổn kiếm không bồi mỹ sự. Kết quả. Lại đắc tội một cái mặt lạnh la sát. Nghe nói ngươi là thành Bắc Thanh Long bang Triệu Chí Vinh thủ hạ. Hướng một cái ghế ngồi hạ. Mộ Nhung Trương nhếch lên chân bắt chéo. Lạnh nhạt mở miệng. Đúng đúng đúng. Ta là lão Triệu cậu em vợ. Cầu đại lão thủ hạ lưu tình. Phóng ta một con ngựa. Vương Thuận vừa nghe. Lập tức bò lại đây. Vẻ mặt thành kính mà quỳ trên mặt đất. Năn nỉ. Hiện tại, chỉ cần có thể tồn tại trở về, liền tính làm hắn ăn phân, hắn đều làm, nga, nguyên lai là lão Triệu cậu em vợ, kia Trương lãnh khốc trên mặt hiện lên một tia bừng tỉnh. Vương Thuận thật cẩn thận mà bồi cười, đúng đúng đúng, còn thỉnh đại lão đài cao quý tay, Thanh Long bang mang ơn đội nghĩa, suốt đời không quên, ngày sau. Ta nhất định Huề cùng ta tỷ phu lại đây cùng nhau lễ trọng cảm tạ. Mộ Nhung Trương vẻ mặt cao thâm khó đoán. Không lộ nửa điểm cảm xúc. Ta nghe nói kia Triệu Chí Vinh cùng Mã Trung Hà quan hệ cá nhân không tồi. Phía trước Triệu Chí Vinh giết một cái quan viên. Là Mã Trung Hà bảo hạ. Loại người này nếu là bất tử. Thế tất thiên nộ nhân oán. Người cảm thấy ta có thể bán ngươi nhân tình gì đâu. Cuối cùng nửa câu, tự tẫn lộ túc sát chi khí. Vương Thuận mặt tức khắc trở nên thảm lục. Hắn vốn tưởng rằng, người này nhắc tới Thanh Long bang. Sự tình liền có chuyển cơ. Rốt cuộc Thanh Long bang ở thành phố Ôn chính là có uy tín danh dự. Hắn tỷ phu vẫn là có điểm địa vị. Kết quả, hắn cư nhiên muốn mượn Mã Trung Hà đem hắn tỷ phu cũng cấp làm rớt. Thiên nột. Cái kia tiểu tiện hóa như thế nào sẽ có như vậy một cái đến không được chỗ dựa a ngay sau đó. Mộ Nhung Trương lãnh cười. Phun ra một câu. Người tới. Truyền ta lệnh. Bao vây tiễu trừ Thanh Long bang. Bang chủ Triệu Chí Vinh tư thông loạn quân Mã Trung Hà. Đường trường đánh gục. Phó đường chủ Vương Thuận trộm bán súng ống đạn dược. Như vậy tử hình. Giọng nói rơi xuống. Trên mặt đất vị kia, tức khắc sợ tới mức tè ra quần, liền xin khoan dung thanh đều kêu ra tới, chỉ chừng lớn mắt hối tiếc không kịp, bởi vì một phần tiểu tài mà mất đi tính mạng, quá oan, thật là quá oan a. Còn có, người này rốt cuộc là ai nha? Là, Trương phó quan lĩnh mệnh, trong đầu nhấp nháy quá một cái từ, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đây là lần đầu tiên, tứ thiếu vì một nữ nhân vận dụng vũ lực, hắn ở trong lòng thầm than, úy tiểu thư a úy tiểu thư, Người đối tứ thiếu lực ảnh hưởng thật là quá kinh người. Cách chương.